audiotruyện.org. Chương 841. Đây là bí cảnh sao? Không ngờ nơi này lại là lối vào của một nơi bí cảnh. Không, đúng hơn là nói nơi này chính là một phần của bí cảnh. Hắn ta đã từng thấy không ít bí cảnh, nhưng mỗi bí cảnh đều có đặc tính riêng. Nhưng diện tích của nơi bí cảnh này không lớn, thậm chí còn nhỏ hơn cả bí cảnh Lâu Lan. Lập tức, hắn ta hiểu ra kế hoạch của đám người này. Cố ý dụ mình đến đây bằng phong thần tú cát, sau đó mở lối vào bí cảnh, đưa mình vào bí cảnh. Bởi vì dù có thể thoát khỏi bí cảnh, bọn chúng cũng không thể khôi phục lại sức mạnh đỉnh phong. Nhưng đám người Phật môn này cũng không có ý tốt, họ đã ngồi nhìn đồng minh của mình chết mà không cứu. Như vậy thì chủ nhân của bí cảnh nơi đây hẳn là gã bị mình chém chết đúng không? Mặc dù con đường dẫn đến bí cảnh trong lãnh thổ Đại Minh đã bị đóng lại, nhưng rõ ràng bí cảnh của Đông Doanh không bị hạn chế như vậy. Viên Nhất chấp tay, nhẹ giọng nói, Lâm thí chủ, xin lỗi. Bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ, chỉ cần ngươi thật lòng sám hối, bần tăng có thể cầu xin chân Phật tha thứ tội lỗi của ngươi. Lâm Mang cúi đầu nhìn hắn, cười nói, không cần xin lỗi. Viên Nhất ngẩng đầu lên, khẽ sửng sốt, hơi kinh ngạc. Đao của bản hầu rất nhanh. Khi giọng nói vang lên, đao trong tay Lâm Mang rơi xuống như núi Thái Sơn. Đề đỉnh. Đao xuất kinh thiên động địa. Uy thế của đao này còn mạnh hơn cả trước đây, khí thế sắc bén của nó xé rách hư không, phát ra sát khí vô tận. Viên Nhất và những người khác kinh hãi, vội vàng niệm kinh, thúc đẩy sức mạnh của trận pháp. Phật quang trên chục bảo vệ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lâm Mang. Trong hư không, không gian vỡ vụn như mặt gương, kéo dài, một bóng người bao phủ trong Phật quang xuất hiện, đồng thời phát ra tiếng gầm giận kinh hãi. Bóng người đó đang cố gắng vượt qua con đường dẫn đến bí cảnh. Pháp tướng nguyên thần phía sau Lâm Mang hiện ra, biển máu ngập trời, quy tắc sức mạnh hòa nhập vào một phương thiên địa. Đao khí khủng khiếp chém vào vòng bảo vệ. Rắc. Vòng bảo vệ Phật quang lập tức bị vỡ tan tành. Từng bức tượng Phật cũng nổ tung theo. Dù là trận pháp mạnh đến mấy thì cũng chỉ là trận pháp mà thôi. Không. Tiếng hét chói tai vang lên. Đám tăng nhân Đông Doanh kinh hãi, nhưng cơ thể như bị khống chế tại chỗ. Chỉ đành kinh hãi ngước nhìn lưỡi đao rơi xuống. Trong nháy mắt, đám tăng nhân Đông Doanh bị đao khí xé nát. Máu thịt bắn tung tóe. Có lẽ đối với một số thế lực thông thiên cảnh mà nói, tàn sát một đám tông sư cùng đại tông sư như thế quả thực rất mất mặt. Bởi vì điều này chắc chắn sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của họ là những lục địa chân tiên. Ngay cả khi một số người ma đạo, khi cảnh giới đạt đến một mức độ nhất định, vẫn tự biết giữ gìn danh tiếng, quan trọng một chữ diện. Nhưng Lâm Mang chưa bao giờ có gánh nặng này. Chỉ cần hắn là kẻ địch, vô luận là người bình thường hay là người ở thông thiên cảnh, hắn đều sẽ một kích giết sạch bọn họ. Một nhát đao này chém đi gần như toàn bộ lực lượng hàng đầu trong giới Phật môn ở Đông Doanh. Gần 20 vị tông sư, 3 vị đại tông sư. Võ giả bình thường thì dễ dàng bồi dưỡng, nhưng từ bậc tông sư trở lên thì cực kỳ khó khăn. Ngay cả Lâm Mang có nền tảng của triều đình, lại được Thiếu Lâm và Bồng Lai ủng hộ, thì tông sư mà bồi dưỡng được cũng chẳng được bao nhiêu. Từ sau lần này, cả giới Phật môn Đông Doanh sẽ chỉ còn trong danh nghĩa. Ông Thanh Tú Xuân đao khẽ rung lên, một gợn sóng vô hình lan tỏa, tức khắc lan tỏa ra ngoài. Rất nhiều tăng nhân trong chùa bị luồng đao khí kia xé nát trong chớp mắt. Phong Thần Tú các đờ người tại chỗ, biểu cảm trên khuôn mặt có phần cười mà không phải cười. Bên trong sự điên cuồng lại ẩn chứa một tia sợ hãi. Ha ha! Chết đi! Tất cả đều đi chết đi! Sức mạnh khủng bố này không ngừng đập vào tinh thần của hắn ta, cũng khiến hắn ta trở nên điên cuồng. Đội quân mà hắn ta tự hào, trước sức mạnh như thế này thì cũng chỉ như cỏ rác. Dù sao nếu sau cùng không tránh khỏi cái chết, nhưng được nhiều người như vậy chôn cùng thì hắn ta cũng chẳng hối tiếc. Lâm Mạn liếc nhìn Phong Thần Tú Cát, nhưng lại không giết hắn ta. Không phải không giết, mà là bây giờ không được. Giữ hắn ta lại vẫn còn giá trị sử dụng,

Những người còn lại cũng đều là họ ngoại của những phi tần từng được Chu Dực Quân sủng ái. Trịnh Thừa Hiến nhìn mọi người, giọng trầm trọng, mọi người, tin đồn lan. Truyền dạo gần đây, ta nghĩ các ngươi đều nghe thấy rồi chứ. Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai mở miệng. Trịnh Thừa Hiến thầm mắng trong lòng, một đám cáo già. Một số chuyện, kỳ thực mọi người đều rõ như lòng bàn tay, nếu không thì ngày hôm nay cũng sẽ không tham gia yến tiệc này. Yến tiệc hôm nay, trên danh nghĩa là yến tiệc mừng thọ của Thành Quốc Công Phủ, nhưng mục đích thực sự là gì, mọi người đều rõ ràng trong lòng. Nhưng những kẻ này không mở miệng, hắn ta chỉ có thể chủ động mở miệng. Trịnh Thừa Hiến nhìn ra ngoài cửa, nói nhỏ, gần đây có tin đồn, Vũ An Hầu đã xảy ra chuyện ở hải ngoại. Một người bên dưới kinh ngạc, Trịnh Đô Đốc, tin tức này là từ khi nào vậy? Vũ An Hầu xảy ra chuyện sao? Sao có thể? Chắc chắn là tin đồn thất thiệt. Vũ An Hầu là nhân vật như thế nào chứ, ai có thể làm hại hắn được? Mặc dù Trịnh Thừa Hiến chỉ là Đô Đốc đồng tri, nhưng mọi người bên ngoài vẫn gọi hắn ta là Đô Đốc. Nhìn cảnh tượng khoa trương này, Trịnh Thừa Hiến rất muốn đứng dậy đánh người. Thế nhưng hắn ta cũng hiểu rằng, bây giờ tai mắt của Cẩm Y Vệ xuất quỷ nhập thần, ở khắp mọi nơi. Không ai chắc chắn được, trong số những người có mặt ở đây có phải là mật thám của Cẩm Y Vệ hay không, tự nhiên sẽ không tránh khỏi cảnh giác. Dù sao thì, nếu để Cẩm Y Vệ bắt được nhược điểm là thảo luận về Vũ An Hầu, thì chắc chắn sẽ phải đầy xuống lao ngục. Trịnh Thừa Hiến nhàn nhạt nói, vấn đề này, ta nghĩ các ngươi cũng đều hiểu. Rõ rồi. Ta có thể nói rõ với các ngươi rằng, chuyện này e rằng là thật. Một lúc sau, Trịnh Thừa Hiến lại nói, những ngày gần đây, số Cẩm Y Vệ tăng lên gần gấp 3 lần, bên cạnh Hoàng đế còn có các cường giả trong Cẩm Y Vệ đích thân canh phòng. Nói đến mức này thì đã chẳng khác gì công khai nói ra. Nhờ vào mối quan hệ của Hàn Quý Phi mà Trịnh Thừa Hiến vẫn luôn giữ liên lạc với cung đình, và đây cũng trở thành nguồn tin tức của hắn ta. Từ khi nghe được tin đồn của người dân, hắn ta liền sử dụng mọi mối quan hệ của mình, bắt đầu âm thầm dò la. Sau khi nhận được tin tức từ Hoàng Cung, hắn ta càng chắc chắn hơn về phỏng đoán của mình. Nghe vậy, mọi người lộ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của nhiều người lóe lên một tia dị sắc. Riêng Chu Ứng Hòe thì vẫn bình tĩnh, nhấp một ngụm trà. Hắn ta đã biết tin này từ lâu rồi. Trịnh Thừa Hiến thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt, giọng trầm ngâm. Giấy thì không thể bọc được lửa, nếu Vũ An Hầu xảy ra chuyện, có lẽ cả thiên hạ sẽ náo loạn. Mọi người nên sớm liệu tính trước cho mình. Trước kia, Trịnh Thừa Hiến rất khiêm tốn, nhưng từ sau khi nhận được tin Vũ An Hầu gặp chuyện, tâm tư của hắn ta trở nên phấn khích. Bởi vì hắn ta có một người cháu ngoại là Chu Thường Tuân. Hiện tại, hắn ta chỉ là một danh hiệu ngoại thích mà không có thực quyền trong tay. Nếu chờ hoàng đế mới lớn hơn một chút, ổn định ngôi vị thì hắn ta còn có thể có quyền thế không? Và nếu hoàng đế mới gặp chuyện, ngôi vị này sẽ do ai kế thừa? Tất nhiên là Chu Thường Tuân. Đến lúc đó, địa vị của hắn ta đương nhiên sẽ ngày càng cao. Trước lợi ích to lớn như vậy, ngay cả hắn ta cũng khó mà không động lòng. Mọi người nhìn nhau trong im lặng. Đều là những con cáo già lăn lộn trên triều đình, làm sao không hiểu được suy nghĩ của Trịnh Thừa Hiến. Đừng nói là Trịnh Thừa Hiến, trong lòng mọi người cũng không khỏi động lòng. Ngay lúc này, ở vị trí bên phải trên cùng, một lão giả từ từ đặt tách trà xuống. Nhẹ giọng nói, thưa các vị, bệ hạ còn nhỏ. Trước đây tiên đế băng hà cũng là một vụ việc đầy nghi ngờ, sự thật thế nào thì không ai biết. Nghe lão giả mở lời, mọi người cũng hướng mắt về phía đó. Nội các địch ứng đình. Audio truyện chấm org. Chương 847. Bây giờ bệ hạ còn nhỏ, không thể xử lý chính sự nên mọi việc lớn nhỏ đương nhiên đều do nội các quyết định. Thủ phụ thân thời hành của nội các rất kính tiếng. Nổi tiếng là người trung lập. Nhưng không có nghĩa là những người còn lại cũng nghĩ như vậy. Địch Ứng Đình đứng dậy, hùng hồn nói, bây giờ Vũ An Hầu còn sống hay đã chết thì không rõ, trong khi đó lại có gian thần, gian tặc trong hoàng cung. khống chế bệ hạ, mưu đồ khống chế thiên tử để ra lệnh cho các chư hầu, triều. Đại Đại Minh của chúng ta sao có thể rơi vào tay kẻ gian được? Các vị, vì Giang Sơn Đại Minh, chúng ta phải sớm mưu tính. Lời nói của Địch Ứng Đình rất khéo léo. Dù sao Lâm Mang cũng là phụ chính đại thần do tiên đế và thái hậu chỉ định. Nếu dựa vào đó để tấn công thì khó tránh khỏi bị chỉ trích, phản đối. Nhưng nếu đổ mọi tội lỗi cho Cẩm Y Vệ thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Mọi người cũng hiểu ý của Địch Ứng Đình. Mọi người nhìn nhau rồi đứng dậy nói, chúng ta xin nghe theo. Siêu phàm nhập thánh, thần du thiên địa, có vẻ cũng chẳng có gì ghê gớm. Những lời nói tùy tiện vang lên giữa thiên địa. Lâm Mang bước đi trên không trung, toàn thân khí thế như núi cao nhô lên. Một chiếc áo choàng đen tung bay. Pháp tướng Nguyên Thần từ sau lưng lặng lẽ hiện ra. Khác với trước đây, Pháp tướng Nguyên Thần này như thể sống lại, mắt sáng. Quắc! Trong đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra ma ý kinh người. Xung quanh cơ thể, linh khí thiên địa như vòng xoáy lưu chuyển, tạo thành một cơn bão khổng lồ. Linh khí thiên địa gột rửa. Khí huyết cuồn cuộn. Một bước chân hạ xuống, giữa thiên địa như vang lên tiếng sấm sét gầm thét. Pháp Chiếu và Diệu Chân đồng thời lộ vẻ kinh ngạc. Pháp Chiếu kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, sao có thể? Siêu phàm nhập thánh, thần du thiên địa. Đây là thông thiên tam cảnh. Trong lòng hắn ta đã dậy sóng. Là cường giả thông thiên tam cảnh, hắn ta không còn xa lạ gì với cảnh tượng này nữa. Thông thiên tam cảnh, nghĩa là nguyên thần có thể thoát khỏi sự ràng buộc của thân xác. Ghi chép trong sách cổ là thần du 3.000 dặm. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là ghi chép thôi, nhưng nguyên thần thoát xác, du ngoạn thiên địa là thật. Nhưng hắn ta mới bước vào thông thiên nghị cảnh được bao lâu? Mới gần một năm mà thôi. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, lại bước vào thông thiên tam cảnh ư? Pháp Chiếu hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt kinh hãi. Thiên phú cao như vậy, quả thực xưa nay chưa từng nghe, e rằng Trương Tam Phong võ đan kia cũng chẳng bằng tên tiểu tử này. Diệu Chân bên cạnh trợn to mắt, cảm nhận được khí thế kinh khủng này, trong lòng kinh hãi khôn xiết. Nghe được lời Pháp Chiếu nói, càng thêm chấn kinh không thôi. Thông thiên tam cảnh. Rốt cuộc tên kia là loại tình huống gì? Ngay lúc này, lực lượng nguyên thần của Lâm Mang đột ngột gia tăng. Thiên cương thần công vận hành tự nhiên, toàn thân thuần dương chân hỏa. Bao quanh. Trong nháy mắt, lực lượng nguyên thần lan tỏa toàn bộ bí cảnh, mọi thứ đều. Không sót một thứ gì. Cho dù là một hạt bụi nhỏ bé đến mức nào, trong tâm trí của hắn cũng hiển hiện. Hết sức rõ ràng. Đây chính là một loại cảm ngộ cực kỳ kỳ diệu. Hắn cảm thấy được một loại lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, đây là lực lượng mạnh. Hơn rất nhiều so với thông thiên cảnh nhị cảnh. Sư thúc, ngăn cản hắn lại. Diệu Chân giận dữ hét lên. Một nhân vật như thế này, thật sự quá đáng sợ. Phật môn của bọn họ thực sự có thể thu phục được một nhân vật như thế này ư? Sư thúc lại còn muốn để hắn ta quy y cửa Phật, quả thực điên rồi. Vừa nói xong, lập tức đấm một quyền về phía Lâm Mang. Quy tắc lực lượng lưu chuyển giữa các nắm đấm, đằng sau lưng xuất hiện một tôn pháp tướng Minh Vương. Khoảnh khắc tung ra nắm đấm, kết ấn bằng một tay, ánh sáng Phật bao quanh. Toàn thân. Bất động Minh Vương ấn. Một thức ấn pháp phát ra, hư không rung động, thiên địa chi lực cuồn cuộn tới. Lâm Mang mở bừng mắt. Sải bước giữa không trung, vung một chưởng. Đôi mắt của pháp tướng Nguyên Thần phía sau lưng lóe lên thần quang đáng sợ. Diệu Chân. Lui lại. Pháp Chiếu bừng tỉnh, lo lắng hét lớn một tiếng, đồng thời sải bước lên đón. Lâm Mang. Diệu Chân đánh giá quá thấp một cường giả thông thiên tam cảnh. Hắn căn bản không hiểu, siêu phàm nhập thánh rốt cuộc có ý nghĩa gì. Đại Quang Minh quyền ấn vỡ vụn. Bất động Minh Vương ấn vỡ vụn. Một chưởng đánh sụp tất cả, trong nháy mắt phá diệt tất cả. Đồng tử Diệu Chân hơi co lại, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, kinh hoàng. Nói, làm sao có thể? Chỉ cách nhau một cảnh giới, chênh lệch thực lực sao lại lớn như thế? Bùng! Pháp tướng bất động Minh Vương phía sau Diệu Chân run rẩy, thiên địa chung. Quanh hỗn loạn. Một bàn tay khổng lồ như trời cao dường như vượt qua hư không xuất hiện, sau đó in lên pháp tướng bất động minh vương của Diệu Chân. Ầm ầm. Pháp tướng nguyên thần phía sau của Diệu Chân trực tiếp bị một chưởng này vỗ vào mặt đất. Bụi đất cuồn cuộn. Ngay khoảnh khắc này, Lâm Mang áp sát lên, đến trước mặt Diệu Chân. Diệu Chân trợn to mắt. Audio truyện chấm org. Chương 848. Ngay sau đó, cảm thấy có một bàn tay rơi xuống trên đỉnh đầu. Một phương thiên địa xung quanh bị giam cầm hoàn toàn. Toàn bộ lực lượng trên cơ thể hắn giống như bị phong tỏa, khó có thể nhúc. Nhích một chút nào. Diệu Chân đột nhiên ngây người, sau lưng càng thêm toát ra một tầng hàn ý vô. Danh. Lâm Thí Chủ. Hoang đã. Pháp Chiếu lo lắng hét lên. Lâm Mang mỉm cười nhìn Pháp Chiếu, nhẹ giọng nói, ngươi nói cái gì? Bùng. Đầu vỡ vụn. Cùng với toàn bộ nguyên thần trong nháy mắt này đều bị nghiền nát. Điểm năng lượng của 240 triệu. Trên mặt Lâm Mang hiện lên một nụ cười. Bây giờ hắn đã hiểu, siêu phàm nhập thánh, thần du thiên địa rốt cuộc là có ý gì? Thông thiên tam cảnh, bản chất là nguyên thần, cái bị thương cũng là nguyên thần. Bởi vậy, không có gì lạ khi trước đó Pháp Chiếu lại có dáng vẻ 10 phần nắm. Chắc như thế. Nguyên thần chưa từng lột xác, dù tu luyện thế nào đi chăng nữa, trước mặt. Thông thiên tam cảnh cũng rất yếu kém. Siêu phàm nhập thánh, thần du thiên địa, bản chất mà nói, là một sự biến hóa của nguyên thần. Nguyên thần bản thân là mỏng manh, nguyên thần của người bình thường căng. Bản khó có thể thoát khỏi sự trói buộc của thân thể. Cho dù đã đạt đến thông thiên cảnh, cũng khó có thể thay đổi được điểm này. Hắn tu luyện biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, nguyên thần chi lực. Cũng có thể xem như cực kỳ cường hãn, nhưng vẫn đạt không đến cảnh giới nguyên thần ly thể, thần du thiên địa. Nhưng sau khi đạt đến thông thiên tam cảnh, nguyên thần hoàn toàn thoát khỏi sự hạn chế này, có thể thoát khỏi thân thể mà tồn tại riêng. Hiện giờ hắn đột nhiên hiểu được, Trương Tam Phong nói đạp lên thiên địa chi kiều đến cùng là có ý gì? Nguyên thần siêu thoát, đạp cầu mà lên, phi thăng thiên địa. Nói như vậy, một số ghi chép trong sách cổ, có lẽ đúng là không sai. Chỉ không biết, nguyên thần của bọn họ sau khi đạp lên thiên địa chi kiều, có thực sự siêu thoát phi thăng hay không? Pháp Chiếu ngừng lại. Diệu Chân đã chết, hắn có xông lên nữa cũng chỉ là vô ích. Sắc mặt hắn chấn động không thôi. Thông thiên tam cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thế mà đã bước vào cảnh giới này. Tư chất như vậy, thật sự quá mức đáng sợ. Mấy vị tăng nhân thiên nhân cảnh đi theo Pháp Chiếu kinh hãi vô cùng, liên tục lui về phía sau. Đối với ân oán của Lâm Mang và Phật Môn, bọn họ tự nhiên cũng biết được. Một số ban đầu còn tưởng rằng lần này tên ma đầu này nhất định khó thoát khỏi trừng phạt, kết quả ngược lại là Phật Môn liên tiếp tổn thất hai vị thông thiên cảnh. Đặc biệt là cảnh Lâm Mang bước vào thông thiên tam cảnh, càng khiến bọn họ chịu ảnh hưởng lớn. Sống trong Phật giới, tầm mắt của bọn họ vượt xa người thường, biết rõ điều này rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. A-di-đà Phật. Pháp Chiếu hai tay hợp mười, khẽ đọc một câu Phật hiệu, bi thương nhìn Lâm Mang, nhẹ giọng thở dài, Lâm Thí Chủ, Diệu Chân và ngươi vốn không thù oán. Ngươi sao lại phải ra tay độc ác như thế? Nhìn thi thể của Diệu Chân, trong nhất thời Pháp Chiếu bi thương tràn lên. Chỉ trong một ngày, Phật Môn liên tục tổn thất hai vị thông thiên cảnh. Trong đó một vị còn là thông thiên nhị cảnh. Cho dù là Phật Môn tích lũy ngàn năm, cường giả thông thiên cảnh cũng là có hạn. Không thù oán. Lâm Mang tùy tay ném thi thể của Diệu Chân xuống, cười lạnh, ngươi nói như vậy chẳng phải quá buồn cười rồi sao? Nếu ta nhớ không nhầm thì vừa rồi hắn muốn ngăn cản ta phải không? Đây còn không tính là thù sao? Nếu đổi lại là người khác, vào thời điểm mấu chốt này, chỉ cần bị người ta ngăn cản, e rằng cả một thân võ công đều sẽ bị phế. Dù sao, người bình thường muốn bước vào cảnh giới này, cũng chẳng có ai đơn giản như hắn. Lâm Mang lạnh lùng nói, sao phải nói đường hoàng như vậy làm gì, Phật Môn. Các ngươi và ta vốn là không đội trời chung. Ta không giết hắn, lẽ nào các ngươi sẽ tha cho ta? Nếu không phải ảnh hưởng của Phật Môn trong dân gian quá lớn, thì đã không